đồi song đồng cũng phóng ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Sau đó cứ vậy mà vọt tới đón đỡ Phượng Hoàng Liêu Tình Vũ. Giơ đôi hổ trưởng của mình lên, đỡ lấy từng quả cầu lửa, rồi đánh vỡ hoặc đánh bay đi. Mã Tiểu Đào đối mặt với thế tấn công của đối thực hành, nhưng không hề có ý lùi lại, nàng chỉ khẽ quát một tiếng, Hoàng Kim Lộ. Rồi nàng như một tia chớp vọt về phía trước nghênh đón đối thực hành. Dù vậy thì nàng vẫn có thể tiếp tục khống chế Phượng Hoàng Liêu Tinh từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống. Vũ Hạo lại một lần nữa được thấy hai quầng sáng dưới chân Mã Tiểu Đào. Nàng đã thực sự tăng hết tốc lực của mình. Lúc này gần như nháy mắt tiếp theo, nàng và đối thực hành sẽ va vào nhau. Cả hai cùng là hồn đế có 6 hồn hoàn, cùng là chiến hồn sư hệ cường công và đệ tử nội viện. Mã Tiểu Đào và đối thực hành chỉ có chút xíu chênh lệch ở mặt tu vi mà thôi. Nhưng phương thức tấn công của bọn họ lại khác nhau hoàn toàn. Mã Tiểu Đào sử dụng năng lượng để công kích. Điểm này nàng và Vương Đông giống nhau, còn đối thực hành thì khác, công kích thuần túy dựa vào năng lực của cơ thể. Các bạn thân mến, Bình Tâm xin phép được dừng tập truyện của ngày hôm nay tại đây. Hôm nay do sức khỏe của Bình Tâm hơi yếu một chút cho nên chất lượng âm thanh không được đảm bảo lắm. Bình Tâm hẹn các bạn nội dung tập truyện tiếp theo vào ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.